Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 78, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kinh không phải là quê hương của Vu Kiều, cũng không phải nơi cô định cư mãi mãi, vì vậy, khi nghĩ đến việc dẫn Trần Nhất Thiên đi tham quan Nam Kinh, Vu Kiều chỉ nhớ đến một vài điểm du lịch nổi tiếng. Lăng Tôn Trung Sơn là một trong số đó. Người ta nói rằng vào mùa thu, khi nhìn từ trên cao xuống, khu vực quanh cung Mỹ Linh sẽ hiện ra hình dáng một chuỗi ngọc, được thiết kế đặc biệt cho Tống Mỹ Linh, có thể coi là một ân sủng từ trời. Nhưng vì nằm ở ngoại ô, việc đi lại mất nhiều thời gian nên không phù hợp cho chuyến đi trong ngày. Phu Tử Miếu cũng là một điểm du lịch không thể bỏ qua. Vu Kiều đề nghị đi Phu Tử Miếu, Trần Nhất Thiên chỉ hỏi một câu. Có đông người không? Phu Tử Miếu thì lúc nào cũng đông, vậy nên kế hoạch đó cũng bị hủy. Trong lúc nói chuyện, Trần Nhất Thiên đứng trong phòng khách sạn, hai tay thả lỏng đặt lên hông, đi lại lại trong một phạm vi nhỏ. Vu Kiều nhận thấy đây là thói quen của anh mỗi khi cảm thấy thư thái, chỉ có khi ở trước mặt người thân quen. Anh vừa đi chạy bộ buổi sáng về, ở Thẩm Dương, thời gian này chạy bộ là rất hợp lý, khi mặt trời lên cao, về đến nhà, người đổ mồ hôi thấy rất sảng khoái. Nhưng anh lại quên mất nhiệt độ ở Nam Kinh, lúc đi thì không sao. Nhưng khi trở về, anh phải đối mặt với cái nắng gay gắt. Khi anh chuẩn bị gõ cửa, Vu Kiều vừa hay mở cửa ra. Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ từ tối hôm qua, chiếc áo phông nhăn nhúm cùng với quần short jean. Trần Nhất Thiên người đầy mồ hôi, chống tay lên hông đi loanh quanh trong phòng tìm vị trí luồng gió từ điều hòa thổi ra, tiện thể bàn với Vu Kiều về việc đi chơi hôm nay. Nếu em hỏi anh nghĩ không cần thiết phải đi tham quan những điểm nổi tiếng. Anh đâu đến đây để du lịch, chỉ cần tìm một nơi ít người, mát mẻ để dạo là được rồi. Anh không đến đây vì những điểm du lịch. Hai người tắm rửa xong, gần trưa thì trả phòng. Vu Kiều khá quen thuộc khu vực gần trường, nên dẫn Trần Nhất Thiên vào một quán nhỏ ăn bún huyết vịt. Sau đó, họ đi đến ga Nam Kinh, Trần Nhất Thiên gửi hành lý ở đó. Anh mua vé tàu lúc 7 giờ 30 tối, thời gian vẫn còn rất dư dả. Giờ đã nhẹ nhàng. Trần Nhất Thiên đeo ba lô của Vu Kiều đi trước, còn Vu Kiều thì theo sau. Trước ga có một quảng trường khá lớn, bị ánh nắng chia thành hai nửa. Phần không có bóng râm giống như một hỏa diệm sơn, người qua đường che đầu chạy vội, mặt đất nóng bỏng đến mức không thể dừng chân. Dưới bóng râm của các tòa nhà, có người đi chậm lại, có người ngồi bệt dưới đất, quạt quạt và nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước mặt Vu Kiều và Trần Nhất Thiên có một đôi tình nhân. Họ ôm lấy nhau, chàng trai nhẹ nhàng hôn lên môi và má cô gái, còn cô gái thì rụt rè nhưng cũng không hẳn là chống cự. Trần Nhất Thiên đi thẳng qua, không liếc mắt, còn Vu Kiều vẫn giữ nguyên tốc độ nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào họ, đến khi cổ cô không thể xoay thêm được nữa mới quay đầu lại. Nhìn đường đi, nhìn gì vậy hả? Trần Nhất Thiên quay đầu lại, phát hiện Vu Kiều đã bị bỏ lại một đoạn khá xa. Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên gầy gò xuất hiện. Ông ấy khoác một chiếc áo quân phục không có quân hàm, làn da bị rám nắng, tay cầm một chiếc ly sứ. Ông ấy tiến về phía Vu Kiều, chắn lối đi của cô. Trần Nhất Thiên nhanh chóng bước về. Cùng lúc đó, ông ấy lẩm bẩm gì đó, lắc lắc chiếc ly sứ trước mặt Vu Kiều. Là một người ăn xin chuyên nghiệp, Vu Kiều đứng im không nhúc nhích, nhìn thẳng vào ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không có hành lý, không giống một người đang đi du lịch. Khi Trần Nhất Thiên quay lại, Vu Kiều đã đối diện với người ăn xin suốt hơn 10 giây. Ánh mắt cô không sợ hãi, nhưng người ăn xin cũng không chịu rút lui. Cô không còn đường để đi. Trần Nhất Thiên bước đến, đứng giữa hai người. Cùng lúc đó, anh nhìn thấy tay của người ăn xin. Người đàn ông trung niên này không có tay. Ông ấy khoác chiếc áo xanh quân đội, giấu cánh tay vào trong vạt áo. Khi xin tiền, ông ấy hé áo ra, để lộ hai cánh tay cụt không có bàn tay. Phần cánh tay kết thúc đột ngột ở cổ tay, vết cắt là một mảng da đầy sẹo. Ở một bên cổ tay, ông ấy buộc chiếc ly sứ, bên trong có vài tờ tiền lẻ. Thấy có người đến giúp, lại là một thanh niên khỏe mạnh, người ăn xin không biểu lộ cảm xúc gì mà quay người bỏ đi. Trần Nhất Thiên cúi xuống nhìn mặt Vu Kiều, cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt không có cảm xúc. Em có sợ không? Trần Nhất Thiên nhẹ nhàng hỏi. Vu Kiều lắc đầu nhẹ nhàng. Sau đó, Trần Nhất Thiên cảm thấy ngón tay mình hơi căng thẳng. Vu Kiều đã đưa tay ra và nắm chặt ngón tay trỏ của anh. Trong lòng Trần Nhất Thiên thoáng chốc hồi hộp, anh nhìn lướt qua quảng trường nắng gắt để tìm chuyện để nói. Hơi nắng một chút, đi qua quảng trường này sẽ ổn thôi. Vu Kiều gật đầu, Trần Nhất Thiên rút ngón tay ra, rồi nắm lấy toàn bộ bàn tay của Vu Kiều, hai người cùng bước dưới ánh nắng mặt trời. Hồ Huyền Vũ rất rộng, bên hồ có những biệt thự liền kề, thấp thoáng sau những hàng cây cổ thụ và ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ, không rõ ai là người sống trong những ngôi nhà đó. Chưa phải là thời gian nóng nhất của Nam Kinh, gió hồ thổi nhẹ qua những tán liễu, bóng mát trải dài, hai người đi bộ và dần dần chìm vào khung cảnh thanh bình. Vừa nãy em không sợ thật à? Trần Nhất Thiên tìm cơ hội, nhẹ nhàng buông tay Vu Kiều ra. Sợ gì chứ, bởi không còn cách nào khác, người ta mới phải phơi bày những khiếm khuyết của mình để kiếm sống. Trần Nhất Thiên chớp mắt, thấy câu nói này thật sâu sắc, không giống như lời của một cô bé cấp 2. Trong rừng có những băng ghế dài, phía sau băng ghế là những cây cỏ lớn, loại cây ưa nước, những chiếc lá to óng ánh dưới ánh sáng dịu dàng. Nơi này còn mát hơn những nơi khác rất nhiều. Cả hai dừng lại, Vu Kiều giúp Trần Nhất Thiên tháo ba lô ra để chuẩn bị ngồi xuống ghế. Chiếc ba lô không hề nhẹ, vừa tháo ra, một cơn gió mát lướt qua lưng Trần Nhất Thiên, khiến mồ hôi trên lưng anh bốc hơi. Đúng là chỗ tốt, Trần Nhất Thiên vắt chéo chân, giang hai tay ra, tựa lưng vào ghế dài, mắt nhìn về phía những biệt thự ven hồ, nói với vẻ thư thái. Vu Kiều cũng ngồi trong tầm tay của anh, nhìn về phía những ngôi biệt thự nhưng không nói gì. Anh thấy em có vẻ khá thoải mái đấy nhỉ? Trần Nhất Thiên nhìn Vu Kiều, ánh mắt có chút hài hước. Ừ, khá ổn, địa điểm tốt, ngày tháng tốt, không có gì phải phàn nàn. Sao anh nghe như em định nói? Nhưng mà, nhỉ, nhiều năm gắn bó khiến họ hiểu ý nhau. Vu Kiều suýt nữa bật cười khổ. Không có, nhưng mà, gì cả, vì em không có lựa chọn nào khác, không thể thay đổi được. Câu nói này khiến Trần Nhất Thiên khó lòng tiếp lời. Anh quyết định không thảo luận những vấn đề triết học, mà chuyển sang nói về thực tế. Em còn liên lạc với bạn ở Thẩm Dương không? Cô bạn thân Tôn Linh Quân, và cả bạn học tiểu học Tân Lạc. Tên là gì ấy nhỉ? Bao Quát, anh đã dẫn dắt rất khéo léo rồi mới nhắc đến Bao Quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ở Thẩm Dương, Trần Nhất Thiên đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Vu Kiều và Bao Quát trước khi cô rời đi. Lúc đó nghe, anh thấy chỉ như trò chơi trẻ con, chẳng có gì đáng nói. Nhưng nửa năm qua, Trần Nhất Thiên đã âm thầm suy nghĩ lại về tình cảm của mình và lắng đọng nó. Anh cảm thấy Bao Quát đối với Vu Kiều có lẽ chính là một dạng thanh mai trúc mã, vì vậy khi nhắc đến người này, anh không tránh khỏi có chút vòng vo. Có chứ. Thỉnh thoảng lên mạng vẫn nhắn tin, cô còn liên lạc thường xuyên với Tôn Linh Quân, không chỉ chat trên QQ mà còn viết thư qua lại. Vụ đánh nhau giữa các học sinh trung học chấn động toàn thành phố lần đó vẫn có những diễn biến sau khi Vu Kiều rời đi. Trường trung học Mỏ bị hủy tư cách đánh giá thi đua, giáo viên chủ nhiệm bị yêu cầu kiểm điểm, một số học sinh tham gia vụ đánh nhau chính bị cảnh cáo. Tôn Linh Quân cũng nhận một cảnh cáo, Tôn Linh Quân đã kể hết cho Vu Kiều. Và cô biết rằng Tôn Linh Quân không quá bận tâm về việc đó. Vu Kiều còn nhạy cảm nhận thấy rằng Tôn Linh Quân nhắc đến Lý Viễn Hàng nhiều hơn hẳn. Tôn Linh Quân chắc sắp có bạn trai rồi. Nghĩ đến đây, Vu Kiều nói. Trên con đường nhỏ trước mặt, một chú chó nhỏ lông xoăn màu nâu, giống chó bú đồ, chạy vụt qua. Phía sau, một cô gái khoảng 20 tuổi chạy theo, vừa chạy vừa gọi. Đường đường, quay lại đây nào. Giọng nam kinh ngọt ngào, mềm mại, Vu Kiều dõi mắt nhìn theo chú chó lông nâu cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn. Hả, anh nói gì cơ, anh Tiểu Thiên, anh hỏi Bao Quát ấy. Cậu ta có đang hẹn hò không? Câu hỏi đầu tiên của Trần Nhất Thiên đã bị giọng của cô chủ chó lấn át. Vu Kiều liếc anh một cái, rồi học theo anh, tựa lưng vào ghế, gối đầu lên cánh tay của Trần Nhất Thiên. Không, cậu ấy thích em. Cô nói như thể đang kể về chuyện của người khác, giọng điệu đơn thuần chỉ là sự tường thuật, không có chút cảm xúc nào. Nhưng, anh Tiểu Thiên, em sẽ không hẹn hò với cậu ấy. Cô nghiêng đầu nhìn Trần Nhất Thiên, lúc này là thời điểm thích hợp để học sinh tâm sự với phụ huynh chăng? Trần Nhất Thiên quả thực rất tò mò, nhưng, vậy em nghĩ thế nào? Thứ nhất, bọn em còn nhỏ, yêu đương chỉ làm tốn thời gian. Thứ hai, dù em có thể lên cấp 3, lên đại học, thì tương lai có quá nhiều điều không thể đoán trước được. Xác suất kết hôn rất thấp, nếu không phải để kết hôn, yêu đương chỉ làm lãng phí tình cảm thôi. Cô bé vừa hôm qua còn khóc nức nở trong quán bò bít tết, hôm nay lại lý trí đến mức có thể bàn về quan niệm hôn nhân như một người trưởng thành. Trần Nhất Thiên phì cười, giơ tay xoa đầu Vu Kiều. Đúng, đúng, em nói đúng hết, Kiều Kiều của chúng ta còn vững vàng hơn cả anh nữa. Nói xong, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy thì em cứ yên tâm học hành, chuẩn bị thi cấp 3, thi đại học, đừng nghĩ ngợi gì cả. Người thực sự thích em cũng sẽ không làm phiền em bây giờ đâu, sẽ không để em phân tâm. Vu Kiều nghiêng đầu, má phải gối lên cánh tay của anh. Làn da mịn màng bên trong khuỷu tay anh chậm rãi truyền nhịp đập của mạch máu, tràn đầy sức sống. Ý em là, khi em gặp người mà mình chắc chắn sẽ kết hôn, thì khi ấy mới nên yêu đương thật lòng. Vu Kiều gối đầu lên cánh tay anh, má cô bị ép hơi biến dạng, nhưng ánh mắt thì không sao động, cô nhìn thẳng vào anh. Em còn chưa nói điều thứ ba. Hả, còn điều thứ ba à? Trần Nhất Thiên không biết là do sự tiếp xúc da thịt hay ánh mắt của cô, anh lại cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh cũng không muốn rút tay ra. Kể từ khi gặp lại lần này, cảm giác không thoải mái ấy càng xuất hiện thường xuyên hơn. Trước đây cũng từng có, nhưng anh luôn cố tình phớt lờ và dùng lý trí để kiềm chế. Giọng anh pha chút bông đùa, trong khi trong lòng lại có sự xen lẫn giữa sợ hãi và mong chờ. Nhưng Vu Kiều thì không hề đùa cợt. Hôm nay, cô dường như nghiêm túc như một quý anh ra trận, sắp xếp từng bước đi một cách logic và kỹ lưỡng. Thứ ba, cách chương.